Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330. Chương 330: Khinh Vũ Luân Hồi. Ngọc Lam miệng cái này bức là cũng không dám nữa đến quản chính mình nữ nhi này, cũng không dám cùng Thiên Tầm Tật leo lên quan hệ gì. Bởi vì Lam Điện Bá Vương Tông quy củ đặt tại nơi đó, nếu như hắn thật cùng Võ Hồn Điện nếu có quan hệ gì, Lam Điện Bá Vương Tông cái kia lão long có thể sẽ cái thứ nhất đánh chết hắn. Ngọc Lam miệng chạy, Liễu Nhị Long trong lòng cũng là cảm khái vạn ngàn. Vừa bắt đầu, Thiên Tầm Tật không sợ cường quyền, tư thái để Liễu Nhị Long phi thường địa cao hứng. Nghĩ thầm nàng thật không có nhìn lầm người, Thiên Tầm Tật đích thật là cái đáng giá phó thác nam nhân. Có thể sau đó làm cho nàng nhìn thấy Thiên Tầm Tật lấy ra giáo hoàng lệnh thời điểm, mới biết nguyên lai Thiên Tầm Tật lai lịch lớn như vậy. Trong lòng một loại nào đó cảm giác xác thực có chút biến hóa. Nhưng nghĩ tới chính mình lại cua được xấu như vậy ép một người, Liễu Nhị Long vẫn có chút đắc ý. Thiên Tầm Tật rất nhanh sẽ kết thúc Liễu Nhị Long luân hồi. Bởi vì nàng luân hồi vốn cũng không có bao nhiêu xem chút. Tiếp đó, tự nhiên là đến phiên múa nhẹ. Nói thật ra, múa nhẹ luân hồi, Thiên Tầm Tật có chút mộng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, múa nhẹ hẳn là ở sơ kỳ thì có Tiểu Vũ. Mặc dù nói Thiên Tầm Tật có thể để cho nàng hóa hình, nhưng dù là hóa hình nơi này xảy ra vấn đề à. Nếu như Thiên Tầm Tật bóp méo lịch sử, nếu như vậy, Tiểu Vũ cái tiểu nha đầu này không phải là cùng Thiên Tầm Tật có quan hệ. Nhưng bây giờ Thiên Tầm Tật cùng Tiểu Vũ, ôi, đúng là tội lỗi à. Có điều, vì theo đuổi viên mãn, Thiên Tầm Tật cũng chỉ có thể đủ tiếp tục. Lần này, Tiểu Vũ cùng muốn nhẹ là cùng nhau. Tự nhiên là muốn nhẹ tiên tiến vào trong luân hồi. Sau đó chờ Thiên Tầm Tật làm được một chuyện nào đó sau mới đến phiên Tiểu Vũ. Muốn nhẹ đem thời gian cụ thể cùng Thiên Tầm Tật nói rồi, Thiên Tầm Tật cũng đến tương ứng thời gian, tương ứng địa điểm, cút sang một bên đi. Tìm một lúc lâu, Thiên Tầm Tật có thể coi là tìm được rồi chính chủ. Bây giờ múa nhẹ vẫn là một tuổi còn trẻ con thỏ nhỏ, khả năng mới chừng trăm năm mà thôi, mà bắt nạt múa nhẹ, ở Thiên Tầm Tật trong mắt chính là bắt nạt múa nhẹ ra hỏa là một ngàn năm mập thò. Ngàn năm về ngàn năm, cho dù là vạn năm trăm vạn năm ở Thiên Tầm Tật trước mặt đều là cái món ăn kê. Nha không, món ăn thỏ, cái này món ăn bao hàm hai cái ý tứ. Một ý tứ chính là món ăn, còn có một ý tứ cũng là món ăn. Cái này Hoa Hạ văn tự chính là bác đại tinh thâm. Thiên Tầm Tật một cước trực tiếp đem hắn đạp phải trên cây đi đụng chết. Câu nói kia nói thế nào tới? Ôm cây đợi thỏ, có như vậy một điểm ý tứ. Cái này múa nhẹ làm cho sợ hãi, nhanh chân bỏ chạy. Nàng cùng bị Thiên Tầm Tật đạp chết thỏ, nói như thế nào đây, quan hệ vẫn phải có. Nhưng bây giờ gặp phải cái này vạn ác nhân loại, múa nhẹ nghĩ tới vẫn là chính mình chạy quên đi. Dù sao tên kia đều chết hết, mình cũng không thể đi tuẫn tình chứ. Ôi chao, ôi chao, ôi chao, ngươi chạy cái gì a? Ngươi chạy ta có thể làm sao bây giờ đây? Thiên Tầm Tật lúc này quay về chuẩn bị tránh đi múa nhẹ duỗi duỗi tay, trực tiếp đem nàng bắt lại trở về, ôm vào trong ngực. Mặc dù nói đã mấy trăm năm, nhưng múa nhẹ hình thể vẫn là rất nhỏ, cùng tầm thường thỏ không kém là bao nhiêu. Ngoa à, ta sẽ không thương tổn cho ngươi, sau đó đàng hoàng địa khi ta sủng vật đi. Thiên Tầm Tật đem múa nhẹ ôm vào trong ngực, vuốt nàng thỏ đầu, an ủi. Không biết tại sao, bị Thiên Tầm Tật cái này vạn ác nhân loại xoa xoa thỏ đầu, múa nhẹ cảm giác thật là ấm áp, thật an toàn cảm giác. Nàng không biết làm sao đột nhiên liền tin Thiên Tầm Tật hay là người tốt. Có điều, Đường Thiên tìm nhanh ở ngay trước mặt nàng đem Tiểu Vũ chân chính phụ thân nướng sau khi múa nhẹ sẽ không ở đây sao cảm thấy. Trong lòng nàng rất sợ, nàng lo lắng cho mình ngày mai khả năng cũng sẽ bị cái này nhân loại gian ác nướng lên ăn. Rất rõ ràng, múa nhẹ là muốn hơn nhiều, Thiên Tầm Tật là sẽ ăn nàng, duy nhất tiếng chung lưới nhưng mà cũng không phải nướng ăn, mà là mặt khác một loại biện pháp ăn. Thiên Tầm Tật ăn mỹ vị thịt thỏ, tự nhiên là sẽ không bạc đãi múa nhẹ, trực tiếp cho nàng mấy cây nàng thích ăn nhất cà rốt. Ngày hôm sau, múa nhẹ tưởng tượng bên trong mình bị nướng đích tình huống cũng không có xuất hiện. Thiên Tầm Tật đối với nàng phi thường địa tốt, liên tục nửa tháng trôi qua, múa nhẹ cũng coi là tin trước mắt mình kẻ nhân loại này cũng sẽ không thương tổn nàng. Cũng chân thật địa cho Thiên Tầm Tật làm sủng vật, cùng Thiên Tầm Tật tương xử 3 tháng. Ở vô ý trong lúc đó, Thiên Tầm Tật cho múa nhẹ uống thuốc, hóa hình thuốc, để múa nhẹ trực tiếp hóa thành hình người. Là ở một buổi tối biến thành người, có hình người múa nhẹ, ngay lập tức còn tưởng rằng mình là đang nằm mơ, nhẹ nhàng nặn nặn chính mình, cảm nhận được đau đớn sau khi múa nhẹ mới biết, đây không phải mộng, mà là thật sự, múa nhẹ vui mừng khôn xiết. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra chính mình lại liền đã biến thành hình người. Nàng nhất cảm tạ, tự nhiên là chủ nhân của chính mình Thiên Tầm Tật. Suy nghĩ một chút, múa nhẹ trực tiếp lặng lẽ chuyển tiến vào Thiên Tầm Tật trong chăn. Nàng cũng chỉ có thể đủ như thế báo đáp. Thiên Tầm Tật làm bộ không có gì cả phát sinh dáng vẻ. Khe nằm, ngươi là ai? Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Thiên Tầm Tật sau khi thức dậy, nhìn thấy bên cạnh mình múa nhẹ, hắn trực tiếp liền, mộng bức, không thể không nói, cho dù là như thế cao tuổi rồi, Thiên Tầm Tật đùa, vẫn là trước sau như một địa nhiều. Chủ nhân, ta là múa nhẹ, ta không hiểu ra sao địa liền đã biến thành dáng dấp như vậy. Cho nên nói, ta liền đến ngủ trên giường. Chủ nhân hẳn là sẽ không quái múa nhẹ đi. Múa nhẹ cúi đầu, nhỏ giọng địa hồi đáp. Nàng vẫn là phi thường lo lắng. Dù sao nàng là hồn thú, hiện tại mặc dù nói đã biến thành nhân loại dáng vẻ, nhưng bản chất thay đổi không được. Nàng chính là lo lắng Thiên Tầm Tật sẽ để ý điểm này. Sao lại thế? Làm sao biết chứ? Thiên Tầm Tật rộng rãi địa cười cợt. Hắn làm sao có khả năng sẽ quay múa nhẹ đây? Như thế nghe lời múa nhẹ, Thiên Tầm Tật như thế nào khả năng quái đây? Hắn yêu thích cũng còn không kịp đây. Cảm tạ chủ nhân tốt nhất, múa nhẹ lén lén nhìn một chút Thiên Tầm Tật vẻ mặt. Khoảng thời gian này ở chung, múa nhẹ cũng nhìn ra được Thiên Tầm Tật vẻ mặt rốt cuộc là không phải dối trá. Nàng ở Thiên Tầm Tật trong hai mắt thấy được chân thành sau khi, trong lòng nàng cũng là cực kỳ vui sướng. Cứ như vậy, ân ái chủ gứa hai người ở tinh đấu đại xâm lâm bên trong sinh hoạt là phi thường địa thoải mái. Không bao lâu, Thiên Tầm Tật liền để Tiểu Vũ cũng tiến vào trong luân hồi. Nói như thế nào đây? Thiên Tầm Tật vốn là dự định lần này luân hồi rất lâu, cũng chính là tại hạ giới quá 10 vạn năm. Nhưng suy nghĩ một chút, hắn không có làm như thế. Chờ Tiểu Vũ xuất thế sau khi, Thiên Tầm Tật rồi cùng múa nhẹ nói một chút sự tình. Sau đó, cái này luân hồi cũng coi là kết thúc. Tiểu Vũ đúng là trải qua kỳ kỳ quái quái, cảm giác mình thật giống cũng không có làm gì. Thế nhưng ngoài hắn ra hai người, nhưng là đem chuyện này nhìn ra rõ rõ ràng ràng, Thiên Tầm Tật trong lòng đúng là không có cảm thấy cái gì. Múa nhẹ trái lại có chút băn khoăn, có thể tưởng tượng muốn sau khi, cuối cùng, vẫn là tiếp nhận rồi sự thực. Cứ như vậy đi, ngược lại cũng đã trở thành chắc chắn. Cứ như vậy, Thiên Tầm Tật vừa bắt đầu 4 vị phu nhân luân hồi cũng coi là kết thúc. Thiên Tầm Tật nhìn một chút ngoài hắn ra, nghĩ chính mình còn muốn cùng ai ở luân hồi tiến vào viên mãn.